Bên em sáng sáng tối tối, chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là những lời nói đẹp khi tình cảm lên đến cao trào, cũng không phải là để thêm phần vui vẻ cho khoảnh khắc này, đó là một lời hứa được suy nghĩ kỹ càng. Ánh sáng lạnh từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, tất cả đều rơi trên lưng Lương Thích. Cơn gió bên ngoài gào thét thổi qua cửa sổ, dòng xe trên cầu Dư Giang bắt đầu quay trở lại đúng nhịp. Thành phố sôi động, nhộn nhịp bỗng chốc sống dậy, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở đan xen. Chậm rãi và nhẹ nhàng, mang theo chút cẩn thận, một lúc lâu sau, Lương Thích lùi người ra phía sau, kết thúc nụ hôn dài. Sau đó, cô đưa tay lau nước mắt cho Hứa Thanh Trúc. Em có đói không? Để tôi đi nấu cơm. Hứa Thanh Trúc khẽ hít mũi, phát ra một tiếng. Ừ, nhưng khi Lương Thích định đứng dậy, Hứa Thanh Trúc lại kéo nhẹ góc áo cô. Đuôi áo bị Hứa Thanh Trúc kéo nhẹ, cổ áo Lương Thích hơi nghiêng, lộ ra xương quai xanh và một chút vai. Lương Thích quay lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chú. Ôm thêm chút nữa. Giọng nói lạnh lùng mang chút mềm mại, nghe như đang uất ức. Lương Thích mềm lòng vô cùng, quỳ một gối xuống sofa, nghiêng người ôm cô vào lòng. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau. Có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và nhịp đập của nhau, là sự ấm áp và an yên lâu lắm mới có được. Hứa Thanh Trúc vùi đầu vào hõm vai Lương Thích, vẫn là Lương Thích vỗ nhẹ lên lưng cô. Được rồi, em không đói sao? Tôi thực sự không đi đâu nữa. Lời hứa này cũng không thể làm Hứa Thanh Trúc buông tay, cô vẫn ôm chặt vòng eo Lương Thích. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc mang chút mềm mại và mơ hồ, khẽ nói. Chị gầy đi rồi, cô vừa nói xong. Tay còn nhẹ nhàng vỗ một cái lên eo Lương Thích, chỉ nhẹ nhàng nắm một chút thịt rồi rất nhanh bị trượt ra khỏi hai ngón tay cô. Em còn dám nói tôi sao? Lương Thích xoa nhẹ lưng cô. Em gầy thế này, không nhìn thấy à? Thực sự, em phải ăn uống cho tốt. Chẳng ai nấu cơm cho tôi. Hứa Thanh Trúc cau nhàu. Ngày nào tôi cũng cố gắng ăn, nhưng tâm trạng không tốt là ăn xong lại nôn ra. Cứ thế lặp lại, tôi cũng rất khổ sở đấy. Lương Thích nghe vậy. Lòng đầy áy náy, thở dài một tiếng, tất cả những lời nói hoa mỹ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Sau một hồi suy nghĩ, những gì cô có thể nói chỉ là ba từ. Xin lỗi, vậy thì chị phải đối xử tốt với tôi hơn. Hứa Thanh Trúc mím môi, quay mặt đi và nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, để lại một vết ẩm ướt. Dù không đối tốt với tôi, cũng phải đối tốt với con của chúng ta, nếu không sau khi nó sinh ra, tôi sẽ... Cô đột nhiên im bặt. Lương Thích hỏi khẽ, em muốn làm gì? Tôi không làm gì được. Hứa Thanh Trúc đột ngột nói với giọng mềm yếu, có vẻ như mất sức. Tôi sẽ nói với nó là vì tôi không tốt nên mới không giữ được chị. Lương Thích im lặng một lúc lâu, Lương Thích mới đứng dậy đi vào bếp, nhưng khi cô đang vo gạo, đột nhiên nhớ ra. Lương Thích quay lại, vừa lúc ánh mắt của cô va phải ánh mắt của Hứa Thanh Trúc, người đang bước nhẹ nhàng vào bếp và lén lút đi tới sau lưng cô. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thanh Trúc đột ngột đứng tiếp tâu, tiến lên hôn cô một cái. Lương Thích ngẩn người, từ từ đưa lưỡi ra liếm môi, như đang nếm lại vị ngọt của nụ hôn. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, trong mắt cô là một nụ cười nhạt, có lẽ là nụ cười vui nhất mà cô có từ khi gặp lại Lương Thích. Không phải là sự lo lắng hay sợ hãi, cũng không phải là khóc không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản là một nụ cười nghịch ngợm sau khi trái tim được thỏa mãn. Chị làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc thấy cô ngẩn người, giọng nói khẽ lên một chút. Ngốc à? Không, Lương Thích vô thức phản bác. Nhưng không thể phủ nhận là, nụ hôn bất ngờ của Hứa Thanh Trúc đã khiến nhịp tim Lương Thích đập nhanh hơn, đầu óc thoáng chốc trống rỗng. Không nói rõ được là vì nụ hôn đó, hay là vì nụ cười của Hứa Thanh Trúc. Có lẽ là cả hai. Lương Thích hơi hoảng hốt. Quay người lại, mở vòi nước tiếp tục rửa gạo. Sau khi vo xong gạo, Lương Thích mới nhớ ra mình định nói gì lúc nãy. Tuy nhiên, cô trước tiên cho gạo đã rửa vào nồi cơm điện, thêm nước, cắm điện và ấn nút nấu cơm, rồi mới từ từ quay lại. Kết quả là khi cô quay lại, một đôi tay từ phía sau vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô. Đôi tay hơi lạnh của Lương Thích đặt lên mu bàn tay Hứa Thanh Trúc, vỗ nhẹ lên đó. Hứa Thanh Trúc nói. Sao chị không dùng nước ấm, vẫn chưa rửa sạch? Lương Thích đáp, lúc đầu toàn là nước lạnh, chẳng khác gì tay em lạnh hơn. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích gật đầu, ai mà ngờ được, Lương Thích đáp lại một cách khá lễ phép với những gì Hứa Thanh Trúc nói. Một lúc sau, Lương Thích vẫn thấp giọng nói, lúc nãy em, cô dừng lại một chút, giọng nói bị tiếng mở cửa tủ lạnh át mất, cho đến khi tủ lạnh đóng lại, Lương Thích mới giả vờ như không có gì và nói. Là đang giả vờ đúng không? Từ, giả vờ, có vẻ hơi nặng nề, nhưng Lương Thích không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn. Hứa Thanh Trúc ngừng ôm cô một chút, rồi Lương Thích bổ sung. Không phải giả vờ, là diễn, giống như em vừa rồi ở phòng khách. À, Hứa Thanh Trúc giả vờ ngây ngô, diễn gì, rõ ràng em không phải thế. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc, vậy em phải là kiểu gì? Một câu của Hứa Thanh Trúc làm Lương Thích không thể trả lời. Hứa Thanh Trúc phải là kiểu gì? Có lẽ vì chị Phương Thích nên mới thấy tôi làm gì cũng không đúng. Hứa Thanh Trúc dụi đầu vào lưng cô, giọng nói buồn bã. Trước đây tôi cũng vậy. Lương Thích, cái ớt xanh trong tay Lương Thích đã bị bẻ ra. Cô không để tâm bẻ thành miếng và ném vào đĩa. Một lúc sau, Lương Thích mới nghiêm túc nói. Em chỉ đang diễn thôi. Hứa Thanh Trúc, tôi thật sự sẽ không đi đâu. Lương Thích nói, và thật sự yêu em. Em đừng tự ti khiến tôi khó chịu được không? Tôi yêu em, nghe em nói mình không tốt còn đau hơn cả nghe em mắng tôi. Lương Thích vẫn chưa quay lại, tay cô vẫn làm việc, nhưng tâm trí thì đang lờ đãng. Những lời khó nói và xấu hổ nhất đã nói ra, những điều sau này chẳng còn gì khó khăn, như đổ đậu ra khỏi ống tre, nói hết tất cả những gì cần nói. Trước đây tôi nghĩ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc đời tốt đẹp hơn nếu không có tôi. Vì thế tôi mới muốn ly hôn. Tôi không phải không yêu em. Tôi chọn rời xa nơi tôi lớn lên để tìm em. Chính là vì yêu em. Hứa Thanh Trúc, em thật sự rất tốt. Rất rất tốt. Tốt đến mức đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng với em. Em quá hoàn hảo. Giống như Lục Gia Nghi vậy. Mọi thứ đều vượt trội. Học vấn, ngoại hình, tính cách, khả năng, gia thế. Cái gì cũng đều nổi bật. Tôi thường tự hỏi, tôi có thể làm gì cho em? Hình như chẳng làm gì được, những gì tôi làm cho em, chỉ là những việc bình thường, như người giúp việc gia đình đều có thể làm, nhưng tôi có thể mãi mãi đóng vai trò như vậy bên em không? Rồi có một ngày em sẽ chán tôi phải không? Tôi luôn nghĩ, vậy trước khi em chán tôi nên rời đi thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tôi rời đi, em sẽ buồn một lúc rồi qua đi, sau đó là một tương lai tươi sáng hơn chờ đón em. Còn tôi thì không phải lúc nào cũng sống trong lo lắng. Tôi muốn ở bên em, nhưng luôn nghĩ đủ thứ linh tinh, tôi không muốn là gánh nặng trong cuộc đời em. Tôi cũng không muốn khi người khác thấy chúng ta bên nhau, họ sẽ nói, à, người này chẳng có gì, chắc là Hứa tổng mù mắt rồi mới yêu kiểu này. Làm tôi bị tổn thương tự trọng thì cũng không sao, quan trọng là danh dự của em sẽ bị ảnh hưởng. Suốt từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nói là tôi không yêu em. Có thể tôi yêu em không nhiều như em yêu tôi, cũng không yêu bản thân mình nhiều như vậy, nhưng trong thế giới này, em thật sự là người tôi yêu nhất. Vậy nên em đừng tự ti nữa được không? Em nghĩ xem, tôi ở đây gần như chỉ có em là bạn, chỉ có em biết hết mọi chuyện của tôi, biết tôi đến từ đâu, cũng biết tôi không có nơi nào khác để đi, tôi có thể đi đâu được. Lương Thích gọi tên Hứa Thanh Trúc rất chậm rãi và dịu dàng. Cô không vội vã, nói những lời này. Tay vẫn đang bẻ ớt xanh thành miếng nhỏ, mắt khẽ cúi xuống. Hứa Thanh Trúc, em thật sự rất tốt, đừng vì muốn giữ tôi bên cạnh mà tự ti được không? Tôi yêu chính em, dù thế nào cũng yêu em, khi em không yêu tôi. Cô dừng lại một chút, tôi cũng sẽ nhớ lại những khoảnh khắc em yêu tôi để yêu em. Hứa Thanh Trúc từ đầu đến cuối không nói gì, khuôn mặt áp vào vai cô, ấm áp. Lương Thích giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chân thành cam kết. Sau này, tôi sẽ thử làm như vậy, có gì đâu, chỉ là yêu mà thôi, coi như bị tổn thương đến mức không còn gì nguyên vẹn, ít nhất thì cũng đã yêu. Hành động né tránh của cô trước đây đã gây tổn thương tâm lý cho Hứa Thanh Trúc, chẳng qua là bị Hứa Thanh Trúc làm tổn thương một lần, coi như trả lại. Yêu không thể cân đong đo đếm, nhưng có thể quyết định có yêu hay không, yêu sâu đến đâu. Vậy thì yêu càng sâu càng tốt, yêu một lần mới không phụ cuộc đời nồng nhiệt. Lương Thích tự nhủ như vậy, sau khi cô nói xong, trong bếp rất lâu không có tiếng động. Lương Thích run rẩy, cẩn thận hỏi, Chắc tôi nói hơi thẳng thắn quá, có phải không? Tôi không phải không muốn em giả vờ hay diễn, tôi chỉ là không muốn em phải bận rộn mà còn phải ở đây làm mấy chuyện này, quá mệt cho em rồi. Dù sao tôi sẽ yêu em. Lý do vụng về này khiến Hứa Thanh Trúc không nhịn được cười. Em cười gì thế? Lương Tích giọng trầm xuống. Đầu Hứa Thanh Trúc khẽ gục vào lưng cô, lắc lắc, đầu tiên là cười khẽ, sau đó lại cười thành tiếng, cả người đều run rẩy. Kể cả cơ thể Lương Tích cũng run lên. Lương Tích không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tự nhận mình chẳng nói gì buồn cười, mà cô rất nghiêm túc. Nhưng phản ứng của Hứa Thanh Trúc bây giờ khiến cô khó hiểu, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Sau vài phút dài, Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng mở lời. Ngốc, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng, Hứa Thanh Trúc lại áp mặt vào lưng cô, nhẹ giọng nói. Em không thấy mệt, những ngày chị để lại hợp đồng ly hôn rồi đi, em cảm thấy rất mệt mỏi. Hứa Thanh Trúc nói, em cảm thấy yêu chị thật mệt, em không dám hỏi gì, những điều chị không muốn nói em đều không hỏi, em không biết chị đến từ đâu, đi đâu, thậm chí không biết chị là ai. Nhưng sau khi nghĩ như vậy, em vẫn không nhịn được mà nhớ chị ngoài kia sống thế nào, có ăn uống không, có nhớ em không, có vì chuyện ly hôn mà buồn không, dù chỉ là một chút cũng tốt. Em nghĩ rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng tự bảo mình đừng thích Lương Tích nữa, nhưng em không kiểm soát được. Em vẫn nhớ chị, em không muốn ly hôn với chị, em chỉ muốn giữ chị lại, mới nãy em giả vờ thôi. Hứa Thanh Trúc cũng thừa nhận, em biết, cô dừng lại một chút, hít một hơi sâu, như thể lấy hết can đảm mới nói. Tính cách của chị có điểm yếu, nên em dùng cách này, nhưng mà làm sao đây, vẫn bị chị nhìn thấu rồi. Cô nói lắp bắp, giọng nói rất thấp, đến những chỗ cảm thấy xấu hổ thì dùng giọng mỏng manh. May mà nhà yên tĩnh, Lương Tích nghe cô nói đều phải nín thở. Vậy nên cô có thể nghe rõ từng câu từng chữ, em nói vậy có phải là đúng cách không? Lương Tích nghe thấy giọng cô căng thẳng, lại mang theo ý cười, nhẹ nhàng trêu đùa. Hứa Thanh Trúc nghe vậy lắc đầu, đầu cô lại cọ vào lưng cô. Có hơi thấp hèn một chút, Hứa Thanh Trúc thấp giọng nói, xin lỗi. Có gì mà phải xin lỗi chứ? Lương Tích nói, nếu không phải em ép tôi một lần, bây giờ tôi vẫn co ro trong vỏ, không dám ra ngoài, cũng không thể ôm em. Hứa Thanh Trúc trầm giọng nói, chị, chẳng lẽ không thấy bản thân em như vậy thật đáng sợ sao? Bếp bỗng im lặng, Lương Tích ném miếng ớt xanh cuối cùng vào đĩa, xoay người ôm lấy cô, chống tay lên, cố gắng tránh không để tay chạm vào lưng cô. Em dám yêu tôi, một người nhút nhát như thế. Lương Tích hôn nhẹ lên trán cô. Vậy thì tôi yêu một người đáng sợ như em, có gì đâu. Lúc đó, Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn cô. Lòng cô đột nhiên như pháo hoa nở rộ, có một câu nói rằng. Xa nhau một chút lại cảm thấy hơn cả lúc mới cưới. Hứa Thanh Trúc và Lương Tích chưa từng có trạng thái tân hôn, nhưng không biết lúc này có thể coi như vậy không. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Hứa Thanh Trúc quấn quýt bên Lương Tích. Như một con koala không có đuôi. Lương Tích sợ làm tổn thương cô, lại lo cô thai không ổn định, chỉ muốn cô ngồi nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Hứa Thanh Trúc có vẻ như, chị không nghỉ thì tôi cũng không nghỉ. Nên sau khi ăn xong, Lương Tích chưa kịp rửa bát, chỉ rửa tay rồi ngồi đó bên Hứa Thanh Trúc. Chẳng bao lâu sau, Hứa Thanh Trúc bắt đầu ngáp, Lương Tích lại đưa cô về phòng. Nằm trên chiếc giường lâu không được dùng, bên cạnh là người lâu không gặp. Lương Tích và Hứa Thanh Trúc dính nhau rất chặt, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau, cảm thấy rất hài lòng. Hứa Thanh Trúc thỉnh thoảng lại đưa mặt lại gần hôn Lương Tích một cái. Lương Tích cũng tranh thủ hôn cô một cái khi cô không chú ý, hai người cứ như vậy, qua lại. Cứ như đang chơi trò gì đó, nhưng chỉ vài phút sau, Lương Tích vuốt tóc Hứa Thanh Trúc, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, Hứa Thanh Trúc ngáp rồi nói không buồn ngủ, khiến Lương Tích muốn cười. Nhưng chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô, hôn lên mí mắt và trán cô, như đang dỗ trẻ con. Nhanh ngủ đi, lỡ như khi em ngủ, chị lại lén đi mất thì sao? Hứa Thanh Trúc nói, lần trước chị cũng làm thế. Lương Tích, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Lương Tích nói, chị sẽ không tệ như vậy nữa. Hứa Thanh Trúc bĩu môi, em không dám ngủ đâu, sợ tỉnh dậy sẽ phát hiện đây là một giấc mơ. Lương Tích nghe vậy. Sau một lúc lại gần, cắn nhẹ lên má cô, để lại một dấu vết rất mờ. Đau không? Hứa Thanh Trúc, cô đưa tay che mặt, ánh mắt đầy tủi thân. Sao chị lại cắn mặt em? Lúc này, giọng của Hứa Thanh Trúc vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Dù là đôi mắt nhìn có vẻ xa cách, nhưng dưới ánh nhìn tủi thân, cũng khiến người ta cảm thấy thương xót. Vậy em cũng cắn chị đi. Lương Thích đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc há miệng định cắn, nhưng rồi lại giả vờ, đổi hướng cắn vào môi Lương Thích. Lương Thích đang nằm nghiêng, đột nhiên bị cô đụng phải, người ngả ra sau, tay chống xuống. Cô lại sợ Hứa Thanh Trúc bị đau, nên vội vàng đặt tay lên eo cô, bảo vệ cô trước. Sau khi Hứa Thanh Trúc cắn xong, liếm môi rồi từ từ đưa tay lau đi vết nước trên môi. Động tác chậm lại giống như đang phát lại vô hạn. Lương Thích vùi vào cổ cô, khẽ thì thầm dỗ dành. Bé yêu, ngủ đi. À đúng rồi, Hứa Thanh Trúc hỏi, sau này con bé ra đời rồi, chị vẫn sẽ gọi em như thế này chứ? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc đang làm nũng, âm thanh rất mềm mại và ngọt ngào, mang theo chút tủi thân và không chắc chắn. Nghe vào khiến lòng người xao xuyến, Lương Thích nuốt nước bọt, cố hỏi, cái gì là bé yêu? Hứa Thanh Trúc nói bằng giọng mơ hồ. Lương Thích hỏi lại, sao lại không? Con bé ra đời sẽ bé xíu, đáng yêu lắm. Con bé mới là bé yêu, còn em thì... Hứa Thanh Trúc nói rồi ngừng lại, buồn bã nói. Không phải đâu, sao lại không? Lương Thích bị giọng điệu của cô làm cho buồn cười. Con bé ra đời chỉ là một đứa nhỏ thôi, em mới là bé yêu, bảo bối. Hứa Thanh Trúc, con bé nghe thấy không giận chứ? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích không kiềm chế được, bật cười. Cười thoải mái vùi đầu vào cổ Hứa Thanh Trúc. Lương Thích không kiềm chế nổi. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng đấm vào cô. Cười gì vậy, bé yêu, sao em dễ thương quá vậy? Lương Thích đưa tay nhẹ nhàng véo má cô. Hứa Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng. Cũng tại cô Lương quá nổi tiếng mà. Nói xong, ánh mắt cô bất chợt lóe lên, giọng điệu thay đổi ngay lập tức. Tay chị làm sao thế này? Lương Thích ngạc nhiên thốt lên một tiếng, lập tức giấu tay ra sau. Sao thế? Những hành động nhỏ này đương nhiên không thể thoát khỏi mắt của Hứa Thanh Trúc. Tay, Hứa Thanh Trúc nhấn mạnh, Lương Thích lại vô thức tiếp tục giấu tay. Một lúc sau, dưới ánh mắt quyết đoán của Hứa Thanh Trúc, cô đành lấy tay ra, giả vờ không quan tâm nói. Không sao đâu, bị dị ứng à? Hứa Thanh Trúc nhìn những đốm đỏ trên tay cô, hỏi. Lương Thích gật đầu. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, chị làm gì thế, ớt xanh? Lương Thích nói, lúc tối chị đã bóc. Hứa Thanh Trúc, cũng tại Lương Thích, lúc đó mãi lo chuyện nói chuyện với Hứa Thanh Trúc mà quên mất mình bị dị ứng với ớt xanh. Trước đây cô chỉ sử dụng cơ thể của người khác trong 3 tháng, sau khi lấy lại cơ thể mình, cô lại hình thành thói quen không uống sữa, nhưng quên mất mình thực sự bị dị ứng với ớt xanh. Khi thấy Hứa Thanh Trúc muốn đứng dậy lấy thuốc cho cô, Lương Thích lập tức giữ cô lại. Chị đã bôi thuốc rồi, ngủ một giấc sáng dậy sẽ hết. Hứa Thanh Trúc có chút hoài nghi. Lương Thích tiếp tục an ủi. Thật mà, chị không nói dối. Hứa Thanh Trúc lúc này mới tiếp tục nằm xuống, nhưng cô vẫn nắm lấy tay Lương Thích. Một lúc sau, cô bất ngờ nhẹ nhàng thổi vào tay Lương Thích, vẻ mặt nghiêm túc và đầy thành kính, như thể đang cầu nguyện. Mặc dù là thổi vào tay, nhưng Lương Thích lại cảm thấy trái tim mình như bị đốt cháy. Khi Hứa Thanh Trúc thổi xong, ngẩng đầu lên, cô thấy Lương Thích đang nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ. Chị nhìn gì vậy? Lương Thích ôm cô, đặt chân lên người cô, nhưng chỉ một chút thôi, nghĩ đến cô đang mang thai, lập tức rút tay ra. Lương Thích nói, nhìn vợ tôi. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ. Có đẹp không? Đẹp. Lương Thích nói. Ai cũng không đẹp bằng vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc cười tiếp, ánh mắt và khóe miệng đều toát lên niềm vui. Lương Thích ôm cô, trái tim mềm nhũn, ghé vào tai cô thì thầm. Vợ yêu. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Em đây, vợ yêu. Lương Thích lại gọi. Hứa Thanh Trúc đáp lại. Lương Thích tiếp tục gọi. Vợ yêu. Hứa Thanh Trúc cười. Có chuyện gì vậy? Nói rồi, bất ngờ cô ghé vào tai Lương Thích, nhẹ nhàng cắn một chút và thì thầm bằng giọng mơ hồ. Vợ yêu. Lương Thích cũng mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác như cả người sắp tan chảy. Cảm giác đó phải nói sao nhỉ? Có lẽ giống như đang nằm trên những đám mây mềm mại, toàn thân lâng lâng tê dại. Không biết phải làm sao, nhưng chỉ muốn cười. Ôm người này, cảm giác như mọi thứ đều trở nên đủ đầy, không muốn nghĩ thêm gì nữa, như thể mình đã có cả thế giới. Lương Thích khẽ nói, em vừa rồi, giống như lúc nhỏ vậy. Ừ, Hứa Thanh Trúc hỏi, lúc nhỏ gì cơ? Nói xong, cô bất chợt cảnh giác. Chị nhớ rồi à? Lương Thích gật đầu. Ngày trước, khi bọn mình bị bắt cóc, em cũng đã thổi tay cho chị như vậy. Hứa Thanh Trúc nói ra, đó thật sự là một ký ức xa xôi. Mỗi lần gặp lại Lương Thích lúc đầu, cô luôn nhớ lại, và mỗi lần nhớ lại là một lần đau đớn, cảm giác như cả cuộc đời cô đều chôn vùi ở đó. Cô sợ hãi, hoảng loạn, nhưng giờ, khi Lương Thích bất chợt nhắc lại, Hứa Thanh Trúc lại không cảm thấy quá đau đớn, mà lại chính xác nhớ về khoảnh khắc đó. Lúc ấy, tay của Lương Thích bị người ta cắn rách, Hứa Thanh Trúc cũng như vậy, ôm tay cô rồi nhẹ nhàng thôi. Giờ nghĩ lại, cảm giác thật ngọt ngào, cảm giác như chỉ có chúng ta mới biết được bí mật này, chỉ có chúng ta là hiểu rõ. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, em không ngờ chị còn nhớ, tưởng chị đã quên rồi. Lương Thích cười một chút, chị quên thật, nhưng rồi lại nhớ ra, lúc cô ấy đến thế giới đó, chỉ là sau đó không có cơ hội nói cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích đột ngột hỏi, vậy em khi đó có phải vì thế mà lấy chị, cô ấy không? Hứa Thanh Trúc gật đầu, tự giễu nói, không ngờ lại lấy nhầm người, nếu không tự mình gặp, chị cũng không tin là có chuyện kỳ lạ như vậy. Lương Thích nói, hai người trò chuyện, có lúc nhắc đến những chuyện hồi nhỏ, nhưng đều vô thức không nói đến những chuyện khác. Chỉ tùy tiện nói chuyện, không có chủ đề gì đặc biệt. Không lâu sau, Hứa Thanh Trúc đã ngủ thiếp đi. Lương Thích nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngủ ngon, bé yêu. Chiều tối, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng nhau đến nhà Triệu Tự Ninh để dọn đồ. Nhưng Hứa Thanh Trúc không lên lầu, vẫn còn hơi mệt, nên ngồi trong xe nhắm mắt giả vờ ngủ. Lương Thích nói lên lầu gọi Triệu Tự Ninh xuống, ba người có thể ăn cơm cùng nhau. Triệu Tự Ninh đang ở nhà, ngồi một mình trên ghế sofa uống rượu và xem tivi, đó là một bộ anime đầy nhiệt huyết. Lương Thích nhìn thấy, bất ngờ nói, cậu vẫn xem cái này à? Triệu Tự Ninh, tivi tự đề xuất mà. Lương Thích đơn giản kể cho Triệu Tự Ninh về việc sẽ trở về, nhưng Triệu Tự Ninh không có biểu hiện ngạc nhiên nào, như thể đã biết trước. Bình thản ngồi trên ghế sofa tiếp tục uống rượu. Lương Thích hỏi cô, tối nay cậu không đi trực à? Triệu Tự Ninh, tôi đang nghỉ phép năm. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích ngạc nhiên, thật hiếm có, cô gái làm việc điên cuồng này lại không làm việc. Triệu Tự Ninh, Lương Thích dọn đồ xong ra ngoài, lúc này Triệu Tự Ninh mới bình thản nói. Thẩm Hồi hình như sắp đính hôn rồi. Cái gì? Lương Thích kinh ngạc, với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ngôn Linh à? Nhanh thế à? Triệu Tự Ninh. Không phải, Lương Thích im lặng, chỉ nghe Triệu Tự Ninh nhẹ nhàng nói. Là bạn học đại học của chúng tôi. Lương Thích không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể gượng gạo nói. Vậy thì cậu chơi vui nhé. Triệu Tự Ninh nhíu mày. Chơi gì? Cậu nghỉ phép năm mà, không phải là để đi thư giãn sao? Lương Thích nói. Vậy thì tìm một nơi có phong cảnh đẹp mà đi. Triệu Tự Ninh, phòng khách im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Triệu Tự Ninh mới hỏi. Cậu nghĩ tôi học theo Cố Uy Tuyết đi cướp hôn lễ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lương Thích, cái này tôi không tính được. Lương Thích rất nghiêm túc nói. Nhưng tôi nghĩ tỷ lệ cậu vào tù là 100. Triệu Tự Ninh, thực ra là như vậy mà. Thẩm Hồi và Thẩm Phong Hạ là hai kiểu người khác nhau. Thẩm Hồi nhìn có vẻ sắc bén, nhưng thật ra trong lòng lại rất cảm tính, miệng thì cứng nhưng trái tim mềm. Lương Thích luôn nhớ lúc trước ở bệnh viện, cô đưa giấy cho mình. Nếu không phải vì Triệu Tự Ninh và Thẩm Hồi khi đó mâu thuẫn quá sâu, chia tay quá đau đớn, thì Thẩm Hồi cũng sẽ không trở nên căng thẳng với Triệu Tự Ninh như vậy. Nhưng Thẩm Phong Hạ là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, làm gì cũng sẽ giữ lời hứa, và giữa cô ấy với Cố Uy Tuyết chẳng có cảm tình gì. Có lẽ cũng không có với Cố Xuân Miên. Vì thế mới đồng ý với Cố Uy Tuyết trong đám cưới. Nói ra thì cũng lâu rồi Lương Thích không liên lạc với Cố Uy Tuyết. Có thể là Cố Uy Tuyết đi hưởng tuần trăng mật rồi. Mấy hôm nay cô ấy chẳng đăng gì lên mạng xã hội, cả người như biến mất vậy. Một bên là lợi ích đan xen, một bên là tình cảm rối ren. Cố Uy Tuyết có khả năng thắng lớn hơn Triệu Tự Ninh nhiều. Nhưng Lương Thích không nhịn được hỏi. Cậu đang làm cái gì vậy? Yêu đương thì không yêu cho tốt, chia tay thì không chia tay cho dứt khoát, quay lại cũng không quay lại cho rõ ràng. Thẩm Hồi có nợ cậu à? Bị giáo huấn đột ngột, Triệu Tự Ninh. Dù Triệu Tự Ninh có giữ vẻ mặt lạnh như băng, Lương Thích cũng không sợ. Sau bao ngày ở cùng, Lương Thích có thể thoải mái nói ra những gì mình muốn nói ngay cả khi đối diện với khuôn mặt băng giá đó. Tuy nhiên trước khi Lương Thích lên tiếng, Triệu Tự Ninh đã nói. Là tôi nợ cô ấy. Lương Thích gật đầu, hóa ra cậu còn biết. Nếu cậu thích thì cứ đi theo đuổi, đuổi không được thì buông tay. Nhà người ta sắp kết hôn rồi, cậu lại đi cướp, được không? Cố uy tuyết cô ấy là nhân cơ hội, cậu thì chỉ đang cố tình gây phiền phức. Mấy từ cuối cùng, dưới ánh mắt sắc lạnh của Triệu Tự Ninh, dần dần im bặt. Tuy nhiên, Lương Thích vẫn không nhịn được. Cậu thật là cái đầu gỗ, cậu cứ đi theo đuổi đi. Chỉ cần chưa kết hôn thì cậu vẫn có cơ hội. Nếu cậu chẳng làm gì, người ta có phải chờ cậu cả đời không? Triệu Tự Ninh im lặng một lúc, Triệu Tự Ninh rất nghiêm túc hỏi. Làm thế nào để theo đuổi? Lương Thích ngớ ra, lúc trước cậu theo đuổi thế nào? Triệu Tự Ninh, rõ ràng là Triệu Tự Ninh lúc trước chẳng theo đuổi ai cả. Cô và Thẩm Hồi đúng là có một câu chuyện đầy kịch tính, nhưng chỉ đứng trên sân thể thao, vừa nhìn thấy Thẩm Hồi đang chạy, hai người nhìn vào mắt nhau rồi lấy được số điện thoại. Chỉ mấy ngày sau là xác nhận quan hệ yêu đương, lúc đó, hình như Thẩm Hồi còn là người chủ động xin số điện thoại. Triệu Tự Ninh đúng là giống cái đầu gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù yêu nhau vài năm, nhưng cô thật sự chưa từng theo đuổi ai. Lúc ở bên Thẩm Hồi, cô cũng là một bạn gái tốt. Sau này cũng được Thẩm Hồi nuôi dưỡng thành một người khá ngoan ngoãn, nhưng vẫn không thay đổi được cái tính khí nóng này. Nhưng tính khí nóng này ấy chỉ thể hiện với người ngoài. Khi gặp Thẩm Hồi, cô vẫn chẳng làm gì được. Lương Thích nhìn Triệu Tự Ninh đờ đẫn, thở dài nói. Chúa thật là công bằng. Khi người ta mở cho cậu một cánh cửa, thì cũng sẽ đóng cho cậu một cửa sổ. Triệu Tự Ninh vứt một cái gối ôm về phía cô. Cậu mấy ngày qua ở nhà tôi mà chẳng biết xấu hổ gì cả. Cậu là người sắp ly hôn rồi, cậu nói cái gì vậy? Lương Thích, một tin tức, Triệu Tự Ninh, không ly hôn à? Lương Thích gật đầu. Đúng vậy, à, làm sao cậu biết vậy? À đúng rồi, cậu có biết công ty đó đã bị Hứa Thanh Trúc mua lại chưa? Triệu Tự Ninh, chỉ hơn cậu một ngày thôi mà. Lương Thích và Lương Thích ngừng lại một chút. Thanh Trúc có thai rồi. Tin này khiến Triệu Tự Ninh ngạc nhiên. Có thai, đúng vậy. Lương Thích nói, đã có một thời gian rồi, tôi còn không biết. Triệu Tự Ninh sợ cô lại hiểu lầm mình, vội vàng thanh minh. Cái này tôi cũng không biết. Hai người nói đến đây thì bất ngờ im lặng. Một lúc sau, câu chuyện lại chuyển sang hướng khác. Lương Thích nhìn Triệu Tự Ninh. Giọng đầy thâm tình nói. Các cậu là thiên tài nhưng lại quá tự mãn. Thỉnh thoảng thử nhìn mình như người bình thường xem. Hãy giao tiếp tốt với nhau. Triệu Tự Ninh, nói trọng tâm đi. Các cậu mà nói chuyện tử tế thì bị tù mấy năm. Lương Thích đáp lại cô. Kết quả Triệu Tự Ninh ngớ ra. Ý cậu là sao? Lương Thích, thôi. Cô không thể kỳ vọng gì vào cái người cao ngạo này hiểu mấy trò đùa mạng xã hội. Nhưng lại không thể để cho người chủ nhà đã cưu mang mình bao ngày tháng này phải lo lắng như vậy. Lương Thích chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm non kém của mình mà nói. Nếu các cậu yêu nhau thì cứ nói đi. Xin lỗi thì xin lỗi. Nếu có thể hòa giải thì hòa giải. Nếu có thể quay lại thì quay lại. Không được thì chúc đối phương hạnh phúc thôi. Triệu Tự Ninh nghe vậy, nhắm mắt lại, cơ thể dựa vào sofa trông có vẻ mệt mỏi. Mày nhíu lại, nói. Đúng vậy, tôi cũng muốn chúc cô ấy hạnh phúc lắm. Nhưng tôi luôn nhớ về cô ấy, tôi luôn cảm thấy có những vết thương mà chỉ tôi mới có thể chữa lành cho cô ấy. Chẳng hạn như những vết thương chỉ của hai người họ mà thôi. Cô cần Thẩm Hồi, Triệu Tự Ninh cảm thấy như bị tê liệt khi nghe tin Thẩm Hồi sắp đính hôn vào tối qua, ngồi bên giường cả đêm không ngủ. Cô không hút thuốc, nhưng tối qua đã hút vài điếu, uống một chút rượu, còn ăn cả melatonin, nhưng vẫn không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy Thẩm Hồi gọi mình. Sáng nay, cô trực tiếp gọi điện xin nghỉ phép năm ở bệnh viện, ở nhà lãng phí thời gian. Nếu có thể kéo thanh tiến độ cuộc đời, Triệu Tự Ninh thà kéo thẳng đến cuối cùng. Để cô chết đi cho xong, cuộc đời dường như thật sự không có cách giải quyết. Cảm giác làm sai một việc gì đó giống như đứng ở ngã ba đường, chỉ cần chọn sai là không thể quay lại. Triệu Tự Ninh không biết phải mô tả cảm giác này với Lương Thích như thế nào, chỉ mệt mỏi nói. Tôi sẽ cố gắng, Lương Thích gọi cô ra ngoài ăn cơm, cô vốn định từ chối, nhưng khi nghe thấy Hứa Thanh Trúc cũng ở dưới lầu, cô liền về phòng thay đồ rồi ra ngoài. Người thường mặc áo blouse trắng đi làm giờ đây ngay cả áo khoác cũng là màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh đeo kính, cộng thêm bộ trang phục này, trông như một kẻ phong nhã nhưng lại hư hỏng. Lương Thích đứng ở cửa kêu lên, cô nhìn là biết mặt của một kẻ lăng nhăng rồi. Triệu Tự Ninh xuống lầu, Triệu Tự Ninh chào Từ Thanh Trúc, rồi trở thành người vô hình. Cô không chỉ đến ăn cơm, mà còn để giải tỏa tâm trạng. Nếu có thể tìm thấy một chút lối thoát cho tình cảnh hiện tại của mình thì càng tốt. Nhưng trong bữa ăn, khi cô hỏi Hứa Thanh Trúc suy nghĩ vài giây rồi chỉ có thể trả lời. Nói chuyện một cách nghiêm túc và kiên nhẫn, Hứa Thanh Trúc có khả năng logic tốt hơn Lương Thích. Sau khi yêu Lương Thích, cô cũng tự học được môn học tình yêu này, nên khi nói với Triệu Tự Ninh, cô rất rõ ràng và mạch lạc. Triệu Tự Ninh có vẻ như đã hiểu, nhưng thực ra lại có chút không hiểu. Dù sao thì cô cũng đã uống không ít rượu. Sau vài ly, điện thoại của Triệu Tự Ninh vang lên, là bạn học đại học gọi cô đi dự tiệc. Ban đầu cô cũng không muốn đi, nhưng khi nghe nói người sắp đính hôn với Thẩm Hồi cũng có mặt, Triệu Tự Ninh liền gọi xe đi ngay. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe rời xa. Một lúc lâu, Lương Thích lắc đầu, sao cảm thấy Triệu Tự Ninh có chút thảm vậy? Hứa Thanh Trúc ngẩn người, ai mà không thảm? Lương Thích nhìn cô, chỉ nghe Hứa Thanh Trúc thở dài. Chị Hồi cũng rất thảm. Lương Thích gật đầu, Hứa Thanh Trúc lại nói. Tôi cũng rất thảm. Lương Thích đang định hỏi cô thảm ở chỗ nào, nhưng nghĩ đến những gì cô đã nói ban ngày, liền không nói được gì. Hứa Thanh Trúc tiếp tục. Chị cũng thảm. Lương Thích lập tức phủ nhận. Tôi không thảm. Tôi có một người vợ đáng yêu như vậy. Tôi rất tốt. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ. Chống cằm ngồi đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lương Thích. Là những người đã xa vào tình cảm thì đều thảm. Vậy tại sao vẫn phải xa vào? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng mím môi, giọng nói rất nhẹ. Tôi biết sao được, dù sao thì em đã xa vào chị rồi. Editor, gửi VCL dễ thương ghê. Cách chương.